có gan viết đồng nhân thì có gan mở cửa đi. Chương 17, có giỏi thì đừng có mạch phu. Góc truyện audio.com. Mạch phu, phát âm gần giống, bán hủ, ý chỉ những người biết công thụ, là gì nhưng không phải hủ. Có lẽ do đã biết nguyên nhân bị ết, Lý Qua Qua liền trả lời. Ết là cấu trúc, chấm, tên tài khoản, thất điểm biên tập Lý Qua Qua, chừng nào cậu đăng chương mới. Nam Kinh, trả lời Lý Qua Qua. Caravat đẹp không? Thất điểm biên tập Lý Qua Qua, chừng nào cậu đăng chương mới. Nam Kinh, trả lời Lý Qua Qua. Caravat đẹp không? Thất điểm biên tập Lý Qua Qua, chừng nào cậu đăng chương mới. Mộ Trường Kim, hai người bên trên đã đủ chưa? Đã 20 bình luận rồi đó. Qua lại thoạt nhìn không ít, chỉ mới 10 phút đã ết đến 30 lần. Chu Nam Kinh vẫn duy trì vẻ mặt tà mị cuồng luyến mà tà mị cuồng luyến nghĩ, bản đại thần đăng Weibo quả nhiên không giống người thường. Chu Nam Kinh mở bài đã bị ết của mình, thấy đến 1/3 số bình luận là của Lý Qua Qua. Thất điểm biên tập Lý Qua Qua. Nam Kinh, caravat xấu như vậy chỉ có nhân tài đẹp trai như tôi dùng mới có khí chất, cậu có hiểu không? Bên dưới đính kèm một tấm ảnh, xem ra chính là Lý Qua Qua. Nổi lên trong ảnh là chiếc caravat màu vàng sáng xen lẫn họa tiết trắng xanh, một bàn tay khẽ nắm lấy caravat, tay kia đút hờ hững trong túi quần. Ảnh không chụp từ cổ trở lên, nhưng từ cổ trở xuống lại hoàn chỉnh. Lý Qua Qua hóa ra còn mặc tây trang, thoạt nhìn giống hệt người mẫu. Chu Nam Kinh không do dự lựa chọn xe. Nam Kinh, chuyển phát, thất điểm biên tập Lý Qua Qua. Ồ, tay rất đẹp đó. Hắn thu nhỏ cửa sổ, đăng nhập nick phụ. Vừa mới on đã thấy tin ngoài ý muốn. Ôn, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, ôn, lão xài có ở đây không? Epsilon, bán nữ hài lão, xài, có đây. Ôn, khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, bán nữ hài lão, xài, cảm à, ôn, không phải. Ôn, chuyện xảy ra 3 hôm trước xin cậu hãy quên đi. Su, C, ôn, xấu hổ quá đi. Su, C, bán nữ hài lão, xài, L, ôn, à, cậu làm thế nào để Nam Kinh đại đại ký tên? Bán nữ hài lão, xài, L, thực ra anh ta ở tầng trên nhà tôi. Ôn, cô cái gì, thật hay giả, bán nữ hài lão, xài, một lần nhân viên chuyển phát nhanh đưa nhầm đồ mới biết. L, ôn, trời đất, trông đại thần như thế nào? Đại thần cao 1m893 đầu 6 tay phi thiên độn địa trên mặt 18 con mắt biết văn biết võ không gì không làm được. Thế nào nữa ấy nhỉ? Bán nữ hài lão, xài, L, trông cũng được. Ôn, không phải trả lời chung chung thế đâu. Min, mắt A mũi A miệng A trông thế nào? Bán nữ hài lão, xài, hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng. Ôn chịu cậu rồi OTTZ, đại thần cao khoảng bao nhiêu? Bán nữ hài lão, xài, 1m79, vốn là người phương Nam, Chu Nam Kinh thấy bản thân cũng không phải lùn lắm. Ôn, ha ha ha ha ha, đại thần thấp hơn tôi 2cm. Su, C, bán nữ hài lão, xài, cái này thì có gì vui mà cười. Có mỗi 2cm thôi mà, đi đôi giày đệm gót vào thì nhìn ra thế nào được. Ôn, nói chung là công thấp hơn thụ là không khoa học, là điểm lôi, là tác giả muốn bay ra tình huống công bị thụ phản công. Tóm lại, Nam Kinh đại đại là thụ dưới thân tôi. Lôi, chỉ hành động hoặc lời nói của một người khiến người khác không thể đáp lại được, rất bất đắc dĩ, rất lạnh, khiến người ta sinh cảm giác. Kinh sợ, lôi còn chỉ chuyện khiến con người ta kinh ngạc cực độ, giật mình, hoặc rung động. Trong tiểu thuyết thì nó có nghĩa là tình tiết được tác giả thổi phồng hoặc làm quá lên, cường điệu hóa. Túm cái quần thì nó là, cầu huyết, bán nữ hài lão, xài, góc chuyện audio.com. Nghĩa là sao? Ôn, OTZ quên mất cậu không hiểu mấy cái này. Ôn, nhưng mà, biên tập của đại thần sướng thật đấy. Ghen tỉ, su, c, bán nữ hài lão, xài, l, chúc mừng sinh nhật. Ôn, cảm ơn, su, c, chương mới của cậu đâu? Bán nữ hài lão, xài, sao đi đâu người ta cũng bắt ra chương mới thế nhỉ? Hắn muốn lén người khác nghỉ ngơi một tháng cũng khó khăn vậy sao? Ôn, cậu đừng nói với tôi là cậu chưa viết gì đấy nhé. Bán nữ hài lão, xài, tôi đi viết ngay đây. Ôn ngoan, su, c, bán nữ hài lão, xài, sao cái cảnh này quen mắt thế nhỉ? Hình như giống hệt cuộc đối thoại lần trước giữa hắn là Lý Qua Qua. Trong đầu Chu Nam Kinh bật ra 11 chữ lớn, không tin ngẩng đầu nhìn, trời cao không bỏ qua ai. Nhưng sau đó lại toát lên ý nghĩ, nghìn năm chờ không được, một đời có vài lần. Đều là do gần đây toàn tiếp xúc với những kẻ ngu ngốc. Cho nên IQ của hắn mới tụt xuống, Chu Nam Kinh quả quyết với trời đất đó là lý do duy nhất. Sở các ha ha ha, hôm nay là ngày đại hỷ. Nhầm, của tôi, cảm tạ chư vị đã cuồn cuộn gửi quà cho tôi suốt cả tháng qua, ba, về phần ca hội mà mọi người mong chờ. Không thấy lâu vậy mà chả có thông báo gì à, chờ ca hội làm gì, tắm rửa đi ngủ đi. Sở Cáp cám ơn, Mặc Nhiễm Thanh Hoa đã độc tấu Nhị Hồ. Không thể tin được cậu đàn giỏi đến thế. Muốn nghe thử thì qua đây 3w50yinzue.com. Sở Cáp cám ơn, kỳ 3 tỷ không phải hoa. Bơ Lạc đang chơi kỳ 3. Tôi là một viên tôm chiên. Gri Tây Á, Bơ Lạc ạ, hóa ra cậu lại thâm tàng bất lộ đến thế. Tôi còn nghĩ cậu chỉ biết xài PS thôi đó. Sở Cáp cảm ơn, câu giờ Vương Bất Cử Mét đã biên tập cắt nối. Đương nhiên là tôi thích Slam Dunk nhất rồi, tuyệt không cơ chứ. Lần sau đi xem, tiễn kỳ hồn, nhé, hậu kỳ cậu siêu thật đấy. Qua đây để xem này 3w.blbl.com, Sở Cáp cảm ơn. Xài Khả Phô Thủ TK đã tặng quà. Không lộ ra cho mọi người biết đâu, khỏi cho một lũ ngu ngốc quỳ xuống đòi xin in lại. Quan trọng nhất là kêu ông đây bỏ tiền. Ngạo nghệ ưỡn ngực đúng rồi, chương mới đâu. Chu Nam Kinh nhìn Weibo Sở Cáp khẽ nheo mắt. Tuy rằng, hắn thề, hắn không thèm để ý cậu ta mở cái ca hội gì đâu, thề đấy, thật sự mà. Cho dù hắn không quan tâm thật nhưng tin tức như thế lọt vào đầu, sao có thể bỏ qua. Đúng đấy, khó lắm, không cho qua được. Bán nữ hải lão, xài, sao lại không mở ca hội? Ôn, cậu yêu tôi rồi sao? O, quy, bán nữ hải lão. Xài, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là tò mò thôi. L, ôn, chị họ cùng cháu của tôi đến chơi bảo là tôi một mình ở Nam Kinh rất buồn chán nên qua xem một chút so. Không biết bọn họ bao giờ đến, nên tôi chỉ có thể ngồi trước máy tính tịch mịch ôm tay chờ cậu ra chương mới đó. So, là tiếng Anh đó, bán nữ hải lão, xài, L, sao đột nhiên cảm giác áp lực thế này nhỉ? Ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Trong lúc Chu Nam Kinh đang tự an ủi mình những gì Ôn Hướng Hoa vừa nói, hệ thống kêu kêu lại run lên bần bật. Ôn, 107.642, mời bạn video, có muốn nhận không? Đồng ý, không, Chu Nam Kinh trong phút chốc sợ run cả lên, cách chương.